Chương 354, là hồ cạ mà chiến. Thứ tam càng. Ô, ta lúc ấy ai đó, nguyên lai là ngươi a, chúng ta ạ cả sủ kỳ phản đồ. Rơi trên mặt đất, ấy đã dạ trực tiếp thả một cái ba hoa bắt đầu trào phúng. Ạ cả sủ kỳ phản đồ, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm đã chết. Vô luận các ngươi nói thế nào, cái này vô cùng thế giới chân thật, ta rất ưa thích, cho nên sẽ không tự chủ đứng ra bảo vệ. Kỳ sảm không có tức giận, không có chút rung động nào, cá mập trên mặt ngược lại tràn đầy đối diện trước bốn người tử tại đáng thương cái gì. Không tìm được chân thực người sống rốt cuộc có bao nhiêu mệt mỏi ở trong mắt hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, trước mặt bọn họ hiển nhiên thuộc về cái kia hàng ngũ. Hãy bớt nói nhảm đi, mang đi gì nụ gì kỳ. Bọn họ trước gạ cả xù nạ nó xả sổ gì loay hoay thoáng cái đuôi bỏ cả mặt đầy sát khí nói. Giao cho ngươi dựa vào cái gì giao cho ngươi, người này rõ ràng không nhìn chúng ta nghệ thuật, ngươi nhìn một chút hắn biểu tình kia ngươi tại đáng thương người nào bi ai tựa như ấy đã dạ khó chịu nói. Nghệ thuật hẳn là vĩnh hằng tồn tại, mà không phải trong nháy mắt héo tàn, ngươi kia bóp méo nghệ thuật quan niệm đã lạc ngũ ạ cả xù nạ nó xả sổ gì mặt coi thường. Giao cho ta. Giá lăn xa điểm, đừng chậm trễ bản đại gia làm việc. Khi đạn vây vây chính mình liêm đao trực tiếp mang lên. Góc đều trầm mặc như trước không nói. Còn sót lại bốn người phân đội ạ cả sủ ký bầu không khí rất quỷ dị, không có bọn họ nội bộ tương đối không hòa hài, đối ổ bị tổ trung thành tất cả đều là biểu tượng. Nói thật, bọn họ chưa từng không hâm mộ rửa rõ ràng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm nhưng hâm mộ sẽ diễn biến thành vô cùng cùng hận, ngắn ngủi cãi vã sau đó. Ả cả xù nạ no xả sổ gì cũng cho, các ngươi muốn làm ổn ra nên chiến ít trịa cùng hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, mà mới bắt đầu gọi vui mừng nhất ấy đã dạ bị phái đi làm cu li bắt bắt vĩ. Ít trịa tiên sinh, Ả cả xù nạ no xả sổ gì cùng góc đều giao cho ta, thì đạn liền giao cho ngươi xử lý, chúng ta người nào tốc độ có vẻn giao động lấy sau đó trụ lực, không thành vấn đề đi nha đúng, thì đạn năng lực rất đặc thù, chính là tự xưng bất tử chi thân đây. Bất quá ít trịa tiên sinh không cần phải gấp, chỉ cần không bị hắn dính vào do nở dê ma u của ngươi hắn liền lấy ngươi không có cách nào, không hỉ đạn cùng với góc cũng đứng co rút, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Chuyện gì chỉ sợ ra phản đồ, đây là nhất định. Làm hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm nói ra hỉ đạn nhược điểm sau đó, một cái thờ phụng tà thần kẻ ngu phổi đều phải tức điên, mau mau liền đi tiếp viện bắt vĩ người bằng máu mấu chốt nhất một chút, hắn thể thuật rất mạnh. Chỉ cần bị hắn gần người liền có biện pháp đạt được đối phương máu tươi, nhưng bây giờ bị hổ sỉ gạ kỳ kỳ sảm nói thẳng ra đối phương có phòng bị nói phốc qua hắn vũ khí có thể tự do duỗi nguyên bản thở hổn hển hì đạn bỗng nhiên cười như điên vô cùng, không biết lúc nào hắn máu tanh ba tháng liêm. Đã đường vòng ngụ chi hạ ít trịa sau lưng, hơn nữa thuận lợi đâm thủng ít trịa thân hình. Đối thủ máu tươi là chú thuật chết ti chính là cổ nổ hạ tinh anh cảm thụ thống khổ đi trên mặt đất họa tên kỳ quái ấn ký sau đó, khi đạn không chút do dự đâm thủng tim mình, hưởng thụ thống khổ đồng thời hắn có phòng bị thì như thế nào có thế thật lâu sau đó không có được đáp lại, trong giây lát, hắn chợt phát hiện chung quanh hết thể trở nên hư ảo vô cùng. Chứ chính hắn tự hủy hoại hành vi ở ngoài, hết thể đều chậm rãi biến mất. Ha ha ha cho má ủ trí hạ. Cái này đi hỉ đạn trong cơ thể bơm số lớn trả cơ ra, góc đều ác gác phiến chính mình đồng bạn hai bạn hai. Hết thảy đều là huyễn cảnh lúc nào đang đợi bị săn thú người kia kêu thảm thiết. Màu đen lưới dao sắc bén, đau đớn quả thật cảm nhận được, huyễn cảnh trong hết thảy vô cùng chân thực, nhưng đối với tay mao hắn đều không có sơ tới. Dĩ nhiên là tại ngươi thấy ít trịa tiên sinh con mắt thời điểm. Ngu xuẩn cho ta tỉnh bất quá ít trịa tiên sinh, ngài thân thể. Thật không thành vấn đề sao ngươi rất ồn ào. Liết một cái kỳ sảm, ít chia xạ dìn gẳng nhanh chóng chuyển động trong phút chốc vạn hỉ đạn thở hổn hển, đè lại ngực đâm vào một vòi máu tươi từ ít chia khỏe mắt chảy ra, nhãn lực bùng nổ đen nhánh hỏa diễm trong nháy mắt bọc lại ba người trước mặt, được xưng vĩnh không tắt thiên chiếu chi hỏa trong nháy mắt thiêu đốt chiến trường kỳ sảm như cũ khiêng xả mệ hạ đà khẽ mỉm cười. Cái bị thiêu đốt. Làm bất tử chi thân gặp phải vĩnh không tắt thiên chiếu chi hỏa tình huống trở nên rất là vi diệu. Khi đàn trực tiếp nằm trên đất bắt đầu từng tiếng kêu rên, mặc dù nghe thê hoa đồng nổi lên. À mạ tệ giặt biến thái dù sao cũng là biến thái, hưởng thụ khoái cảm cách thức cùng người bình thường là không giống nhau. Nhưng hỷ đàn có thể sảng, à cả xù nạ no xạ sổ gì cùng góc đều không cái kia có phúc hưởng thụ à mạ tệ giặt nhiệt độ. khoảng cách gã mạ tệ giặt gần nhất hỉ đạn là đệ nhất trong cơ thể vô số màu đen xúc tua toát ra, góc đều không có chút gì do dự nhảy ra ạ mạ tệ giặt vòng vây. Ả cả xù nạ no xả sổ gì tốc độ phản ứng cũng không chậm, vỏ ngoài bị thiêu hủy, hắn trực tiếp vứt bỏ thảm vô cùng, có thế thế nào nghe đều có thể nhận ra được từng tia sảng ý đầu tóc đỏ. Ả cả xù nạ no xả sổ gì diện mục thật sự xuất hiện ở hồ xỉ gạ kỳ kỳ sàm cùng ủ trì hạ ịt chia trước mặt. Hòa độn đầu khắc khổ vâng tốt lôi độn độ. Bí thuật địa hoán ngu trong nháy mắt phát ra nhận thuật từ góc đều dưới mặt nạ phun ra, chiến đấu chính thức bắt đầu. Xích bí kỹ. Khi ạ kỳ no sẻn vô số con rối bay lượn tại không câu kia độc tính cường đại xả sổ gì con rối. Với một ít trịa tiên sinh, thân thể ngươi hổ cả đại nhân dặn dò qua, hai cái này, liền giao cho ta đi. Chúng ta, là đồng bạn, đúng không ngụy ám phong độn áp hại giờ khắc này vô luận là nhận thuật công kích vẫn là người bên cạnh, cũng để cho hắn cảm thấy vô cùng chân thực là hổ cả đại nhân mà chiến càng trong. Ả cả xù nạ no xả sổ gì kia mạnh hơn bất kỳ khôi lỗi sư thiên phú hiện ra không bỏ sót thứ tám càng. Cầu hoa hoa nhà cá mập trên mặt mang theo từng tia tươi cười, hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm vô vô ịt chìa bả vai, tại.